Đại lão là một kẻ cuồng yêu. Chương 54, truyền video trực tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về nhà, Dư Phiêu Phiêu đảm nhận vai trò trong video clip. Trong thư phòng, hai người bọn họ cùng ngồi trên bàn làm việc. Dư Phiêu Phiêu chơi máy tính để bàn. Phương Châu chơi laptop, cô đang chỉnh sửa video. Phương Chu Diêu tìm kiếm trên mạng phổ guitar. Video guitar của người khác. Video hướng dẫn. Bởi vì là video công chúng ghi lại trực tiếp, chất lượng âm thanh không tốt lắm. Còn có một đống tiếng tạp âm vây xem quần chúng rầm rập. Sau khi hai người xem lại video này, Phương Chu Diêu đề nghị làm lại, nhưng bị Dư Phiêu Phiêu từ chối. Dư Phiêu Phiêu dự định sau khi hoàn thành video clip, hai người dựa vào video ghi lại một phiên bản rõ ràng của âm nhạc. Sau đó phối hợp với hình ảnh video, cô cảm thấy bọn họ không có phần mềm thu âm trực tiếp, cũng không rõ ràng hiện trường. Vô luận quay vài lần video nhận được đều sẽ có kết quả như vậy. Cho nên mấu chốt của vấn đề không phải là làm lại, mà là ở hậu kỳ. Phương Chu Diêu cảm thấy trong đầu suy nghĩ thật sự là nhiều. Nói ra đều là một ít ý nghĩ anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Dù sao anh cũng không hiểu. Cũng tùy cô. Hai người ở nhà một trận lăn qua lăn lại. Một video trực tiếp có chất lượng âm thanh tốt đã được làm ra. Dư Phiêu Phiêu đăng ký tài khoản của mình trên mấy trang web video của Mỗ Yêu, Mỗ Đậu, liền đem video hai người bọn họ hát lên. Tiêu đề của video này là Công viên thiếu niên và thiếu nữ tự hát, thu hút công chúng vây xem. Mặc dù tiêu đề của video rất đắt, nhưng rất dễ dàng để thu hút cư dân mạng để xem. Cô đã chi tiêu một số tiền để mua lưu lượng truy cập, mua vị trí quảng cáo, mua 24 giờ một ngày. Bởi vì thời gian ngắn, vì vậy chỉ có vài trăm tệ, không đắt lắm. Hôm nay Phương Chu Diêu đi theo cô cả ngày, vẫn rất nghe lời. Cô nói cái gì, anh liền làm theo. Vẫn rất phối hợp, cũng rất chờ mong sau khi cô làm nhiều như vậy, sẽ đổi lấy kết quả gì. Dư Phiêu Phiêu 3 giờ chiều giải quyết mọi chuyện, đem video đưa lên mạng. Mệt mỏi một ngày cô vặn vẹo cổ. Mệt chết đi, tôi muốn đi ngủ trưa một lát. Ngủ trưa, Phương Chu Diêu ngẩng đầu lên, thấy cô thật sự đứng dậy rời khỏi máy tính. Anh không khỏi trợn to hai mắt. Cậu làm cả ngày, không chờ kết quả sao? Như này vẫn có thể ngủ. Dư Phiêu Phiêu giơ hai tay lên cao, một bên duỗi thắt lưng, một bên từ phía sau anh đi qua, lười biếng nói, nên làm đã đều làm, còn lại nghe theo mệnh trời. Ngủ dậy lại xem kết quả. Cậu cũng đi ngủ một lát đi. Sáng sớm hôm nay dậy luyện ca, quái vất vả. Dư Phiêu Phiêu còn vỗ vỗ bả vai anh, muốn gọi anh cùng nhau lười biếng. Tôi không ngủ à, tôi phải chờ kết quả. Phương Chu Diêu mệt mỏi cả ngày, chỉ chờ kết quả cuối cùng đi ra. Lúc này mỗi phút mỗi giây anh đều khẩn trương. Sao còn có thể ngủ được? Dư Phiêu Phiêu thấy thiếu niên cố chấp như vậy, cô nhếch môi cười khẽ. Kết quả không nhanh như vậy, ngủ một giấc tỉnh lại là vừa vặn. Ai, cậu đừng để ý tới tôi. Cậu muốn ngủ thì tự mình đi. Dù sao tôi cũng không ngủ được. Phương Chu Diêu nói. Dư Phiêu Phiêu nhún nhún vai, kêu không được anh, cũng xoay người rời đi. Sau khi cô trở về phòng, Phương Chu Diêu thò đầu dài, xác nhận cửa phòng của cô đã đóng, vội vàng trà sát hai tay. Sau đó, anh lên Mỗ Yêu, Mỗ Đậu đăng ký một tài khoản. Đi dưới video điên cuồng bình luận, nghe cho kỹ đi. Hai người hát thật hay, con gái xinh đẹp lại hát hay. Tôi sắp bị cô ấy mê hoặc, trời ạ, cái này sẽ cháy đi. Tôi cảm thấy nhất định sẽ cháy. Mang theo băng ghế ngồi một chút, khẳng định sẽ cháy. Dễ nghe như vậy, bởi vì tài khoản ứng dụng không cần hệ thống tên thật. Chỉ cần email đăng ký là được. Cho nên Phương Chu Diêu Diêu lập tức tạo rất nhiều ức nhỏ. ở dưới video điên cuồng spam. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra được. Anh là tài khoản cấp không? Anh đã trải hơn một chục bình luận và thấy rằng lượt xem video chỉ có một chữ số. Trái tim phấn khích, có chút lạnh, cách Trương.